Vạn đạo Long Hoàng, chương 386, Phi Hổ Sơn Mạch Địa Khu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khổng lồ cóc này màu đỏ tươi, đầu lưỡi không có đâm trúng Lục Minh. Ngược lại đem một tòa cao mấy ngàn thước ngọn núi đâm trúng. Khổng lồ cóc giận dữ. Màu đỏ tươi đầu lưỡi hất lên. Ngọn núi nổ vang. Cao mấy ngàn thước ngọn núi. Trực tiếp nổ tung. Chặn ngang mà đoạn. Ngọn núi này một đoạn gào thét hướng Lục Minh oanh khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oa xào. Này cóc cũng quá mạnh đi à nha. Thỏa thỏa nửa bước vương giả. Lục Minh trong nội tâm cả kinh, thi triển cửu long đạp thiên bộ, ngay lập tức lại đã đi xa 10 dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, phía sau, này một đoạn ngọn núi đâm vào cả vùng đất, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kích này, không biết bao nhiêu sinh linh chịu khổ tàn sát, Lục Minh không có dừng lại. Liên tục lại bước ra vài bước, mới hoàn toàn bỏ qua rồi khổng lồ cóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây xem như không may. Chỉ là tùy ý xông vào nhất điều sơn cốc mà thôi. Tựu kinh động đến một cường đại như vậy tồn tại. Xem ra hay là muốn coi chừng thì tốt hơn. Cái này cổ chiến trường. Ai biết nghỉ lại lấy thế nào tồn tại. Muốn là đụng phải một chính thức yêu vương. Vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó tập trung tinh thần. Coi chừng quan sát. Tiếp tục săn giết yêu thú. Ân. Nồng đậm mùi thuốc vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh còn chưa đi ra trăm dặm. Bỗng nhiên một hồi nồng đậm mùi thuốc vị xông vào mũi. Ở bên trái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phân biệt thoáng một phát. Phát hiện mùi thuốc vị là từ bên trái truyền đến đấy. Lúc này, Lục Minh liền phía bên trái bên cạnh mà đi. Phía trước, có hai tòa ngọn núi. Năng lượng cao có 7-8 ngàn mét. Thẳng vào mây xanh. Hùng vĩ dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hai tòa ngọn núi chính giữa. Tạo thành nhất điều cực lớn hạp cốc. Mùi thuốc vị đúng là từ bên trong đó truyền tới đấy. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đột nhiên dừng lại. Giữa rừng núi, mấy cỗ yêu thú thi thể nằm. Trên người có kiếm thương. Xem tình huống, có lẽ tử không phải thật lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đây đã có nhân đến. Lục Minh giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh tập trung tinh thần. Tiếp tục đi về phía trước. Ven đường, lại thấy được không ít yêu thú thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, vù, chuyên cua tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Y, nét, đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. 8 cái thanh niên nam nữ xuất hiện tại Lục Minh trước người. Đứng lại, nơi đây đã bị ta Phi Hổ Sơn Mạch chiếm cứ. Bằng hữu, vẫn là mời trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 8 cái thanh niên nam nữ đánh giá thoáng một phát Lục Minh. Một cái trong đó áo lam thanh niên nói. Phi Hổ Sơn Mạch địa khu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong nội tâm khẽ động. Phi Hổ Sơn Mạch địa khu. Là Vân Đế Sơn Mạch phía nam một mảnh địa khu. Đồng dạng là tiểu địa khu. Mặc dù so Vân Đế Sơn Mạch đại. Cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Lục Minh khóe miệng nổi lên cười lạnh. Nói. Bị các ngươi chiếm cứ. Ta có thể chưa từng có nghe nói qua. Đồng minh của chiến trường có cái đó cái địa phương. Là cái nào địa khu sở hữu tư nhân đấy. Các ngươi có thể tới. Ta đương nhiên cũng có thể đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất rõ ràng. Trong hạp cốc có bảo vật. Phi Hổ Sơn Mạch ngươi muốn chiếm cứ tại đây. tiêu diệt toàn bộ tại đây yêu thú độc đắc bên trong bảo vật. Lục Minh thật vất vả đụng phải, lại há có thể bỏ qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Chính là võ tông ngũ trọng tu vị, còn dám cùng chúng ta có kè mặc cả. Đã ngươi không đi, vậy thì vĩnh viễn lưu lại à. Áo lam thanh niên sắc mặt trầm xuống. Bắn ra ra sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ sợ các ngươi một bổn sự này. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói khoác không biết ngượng. Chính là võ tông ngũ trọng. Cũng dám hung hăng càn quấy. Muốn chết. Áo lam thanh niên bên cạnh. Nhất cái võ tông lục trọng sơ kỳ lãnh khốc thanh niên đi nhanh mà ra. Một trưởng hướng Lục Minh oanh khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Một đầu hung ác hoa ban đại hổ ngưng tụ mà ra. Hướng về Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thanh niên này là thứ nhị chiến chi tài. Lấy hắn võ tông lục trọng sơ kỳ tu vị. Tin tưởng tuyệt đối có thể áp chế Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc. Lục Minh tùy ý một cái tát phiến ra. Hắn ngưng tụ mãnh hổ đã bị đơn giản đánh tan rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Lục Minh bàn tay tiếp tục phiến xuống. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Lãnh khốc thanh niên kêu thảm một tiếng. Thân thể như đạn pháo giống như. Bị rút phi đi ra ngoài. Liên tục đụng gãy hai khỏa mấy người ôm hết đại thụ. Mới ngừng lại được. Nằm tại đó không ngừng run rẩy. Đã hôn mê rồi. Những người khác ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Đồng loạt ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo lam thanh niên kịp phản ứng. Hét lớn. Đón lấy. Từng đạo màu bạc mạch luân thoáng hiện. Huyết mạch bộc phát. Bảy đạo cường đại khí tức bay lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó, cái kia áo lam thanh niên tu vị. Đạt đến võ tông lục trọng đỉnh phong. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hừ lạnh, ánh mắt ngưng tụ. Trong tay trường thương xuất hiện. Quét qua mà ra. Phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục lục âm thanh nổ vang. Ngoại trừ cái kia áo lam thanh niên. Sáu người khác toàn bộ phi đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Mà cái kia áo lam thanh niên. Cũng cuồng lui trăm mét. Miệng lớn ho ra máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu nhíu mày. Đối với tại công kích của mình. Có chút không vừa ý. Cái gọi là tam chiến chi tài. Bốn chiến chi tài. Không phải nói hắn tùy ý một kích. Có thể đạt tới một bước này đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà là chỉ hắn bộc phát toàn lực. Thi triển ra tuyệt chiêu chiến lực. Lục Minh thi triển thiên đạo trường. Năng đạt tới bốn chiến chi tài đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thi triển cửu long đạp thiên bộ. Tựu so bốn chiến chi tài nhiều một ít mà thôi. Về phần chỉ là thi triển phong hỏa chi thế. Không phối hợp cửu long đạp thiên bộ hoặc thiên đạo trường. Tối đa khó khăn lắm đạt tới bốn chiến chi tài mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đối với tự mình không hài lòng. Đối diện áo lam thanh niên mấy người. Cũng đã hoảng sợ đến cực điểm rồi. Vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, tiếng xé gió vừa vội kịch vang lên. Theo hạp cốc phương hướng, thoáng cái bay ra hơn 10 đạo thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, những người này tất cả đều là phi hổ sơn mạch địa khu đích thiên tài. Vừa rồi, đã kinh động đến bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thân một mình, cũng dám cùng ta phi hổ sơn mạch nhiều người như vậy đối nghịch. Muốn chết phải không? Hơn 10 người đứng tại Lục Minh phía trước. Nhất cái khôi ngô thanh niên quát lạnh. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái chỗ này cũng không phải các ngươi Phi Hổ Sơn Mạch đấy. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, là các ngươi tự mình quá mức bá đạo. Lục Minh thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi là cái nào địa khu được sao? Nói chuyện chính là đứng tại hơn 10 người ở giữa nhất một thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thanh niên này, lưng hùm vai gấu, hai tay đặc biệt trường, tùy ý để đó, có thể tới đầu gối. Hiển nhiên, mọi người lấy hắn cầm đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía người này, nhướng mày, người này, cho hắn một loại phi thường cảm giác nguy hiểm. Vân Đế Sơn Mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói ra, này không có gì tốt giấu giếm đấy. Vân Đế Sơn Mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Lục Minh mà nói về sau, Phi Hổ Sơn Mạch hơn 10 người. Rõ ràng thần tình trên mặt buông lỏng. Cầm đầu chính là cái kia cánh tay dài thanh niên. Khóe miệng càng là nổi lên một tia cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là Vân Đế Sơn Mạch ngươi. Ha ha, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều người như vậy. Vậy thì vĩnh viễn lưu lại a, cánh tay dài thanh niên cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi hắn sở dĩ nói nhiều lời như vậy, chính là sợ Lục Minh là đến từ cái đó nhất cái đại địa khu đích thiên tài. Nói như vậy, hắn muốn nghĩ kỹ rồi. Hiện có ở đây không? Hoàn toàn không cần phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi huynh, ngươi là ta Phi Hổ Sơn Mạch đệ nhất cao thủ. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Không cần ngươi ra thủ, ta mà làm thịt hắn. Lúc trước cái kia khôi ngô thanh niên đi nhanh mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mỗi một bước dẫm ra, đại địa đều tại nổ vang. Mặt đất rạn nứt, một đầu màu đen cự hùng ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Bốn đạo màu bạc mạch luân lóng lánh vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ tông thất trọng sơ kỳ. Không hề nghi ngờ, người này là nhất cái không kém gì thiên xà công tử đích thiên tài. Chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khôi ngô thanh niên trong tay xuất hiện một bả chiến đao. Nhất đao hướng Lục Minh chém tới. Một đao kia, phảng phất có thể đem một cái ngọn núi bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.